Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 537 Mạo hiểm cùng cơ hội. Thượng Hải thị, đầu điều trụ sở chính. Nhìn như vậy, chúng ta vẫn có hy vọng. Lâm Hữu Đức sau khi hồi báo xong, Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức nói, lấy trong tay chúng ta tài nguyên, xác thực có thể mang vinh dự kích thước tối đại hóa. Chúng ta lại không muốn toàn bộ cổ phần, cho vẫn là tiền mặt. Huawei bên kia cự tuyệt khả năng không lớn. Làm một cái thị trường thuộc về cao tốc tăng trưởng kỳ. Thời điểm, quảng cáo tầm quan trọng khả năng không cao. Bởi vì rất nhiều tình huống xuống là sản năng theo không kịp nhu cầu. Chỉ cần không có gì lớn chất lượng vấn đề, trên căn bản đều là nằm kiếm tiền. Nhưng một khi tiến vào dự trữ thị trường, nội bộ cạnh tranh nghiêm trọng, kinh doanh tầm quan trọng thì trở nên vô hạn cao. Bởi vì người tiêu thụ đã không vội mua cái này sản phẩm. Bọn họ hội chọn tới chọn lui, sau đó tìm tới thích hợp nhất. Trong quá trình này, hàng hóa kỹ thuật, chất lượng là cơ sở. Hai điểm này nhất định phải làm tốt. Mà có khả năng ở nơi này trên thị trường lăn lộn tốt trên căn bản hai điểm này đều không biết có. Vấn đề quá lớn, đặc biệt là điện tử thay công hành nghiệp, chất lượng quản khống từ thay công phụ trách. Dưới tình huống này, người nào ra ánh sáng càng nhiều, người đó liền có lớn hơn thị trường. 20 thế kỷ trước, nhà máy là vua. 21 thế kỷ sau đó, con đường là vua. Đây không chỉ là Internet bình đài chỉnh hợp tài nguyên kết quả. Quốc nội cung quá mức cầu mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Điện thoại di động thông minh, điện thoại di động thị trường cũng là như vậy. Đến 2019 năm thời điểm, thị trường trên căn bản đã bão hòa. Trầm xuống thị trường đều đã không có khả năng có cái gì mới người sử dụng. Loại thời điểm này, điện thoại di động thị trường khách hàng chủ yếu chính là đổi mới đám này người tiêu thụ. Mà đã biến thành lão bạch bọn họ, tự nhiên sẽ rất kén chọn. Cũng sẽ không rất gấp đổi lại điện thoại di động. Đây cũng là Xiaomi năm nay giá cổ phiếu đại ngã một trong những nguyên nhân. Toàn bộ điện thoại di động công ty, tại thị trường quốc nội tăng phúc đều xuất hiện đại phúc độ ngã xuống. Trước mắt, toàn bộ điện thoại di động cự đầu đều đem ánh mắt chuyển tới thị trường ngoài nước. Vinh dự cũng giống như vậy. Nhưng vô luận là cạnh tranh kịch liệt quốc nội, vẫn là không có đủ con đường hải ngoại. Muốn giết đi vào cũng rất khó. Nhưng nếu như có đầu điều lượng lớn lưu lượng dẫn lưu, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chu Vũ Kiệt cười nói. Thật ra ta cũng không nhìn nặng tay cơ điểm này lợi nhuận. Đặc biệt là vinh dự đi vẫn là đê đoan thị trường. Điện thoại di động ngành nghề, Apple khống chế toàn cầu 80% trở lên lợi nhuận. Này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Bởi vì cao cấp thị trường đặc biệt tính. Không có một nhà có thể đánh đối thủ. Tự nhiên duy trì lời cao. Mà bên trong đê đoan thị trường, cạnh tranh kịch liệt, vì ổn định thị trường phân ngạch, chỉ có thể dốc sức ép giá. Cái này lại đưa đến phẩm bài định vị bị cố định trụ. Đồng thời cũng không nhiều tài nguyên như vậy đi nghiên cứu kỹ thuật. Cuối cùng, cái gọi là quốc nội trước mấy đại thủ cơ cự đầu, chẳng qua chỉ là cho Samsung, Đài Tích Điện, Qualcomm chờ công ty đi làm thôi. Lâm Hữu Đức bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, Xiaomi bên kia đã sáng tỏ cự tuyệt sẽ không nữa cùng Apple hiệp ước. Nếu như chúng ta không có chính mình cơ bản bán, sợ rằng ớp bao cái này phần mềm cũng liền phế bỏ. Nếu như không là đầu điều ảnh hưởng lực quá lớn, điện thoại di động kèm theo ứng dụng thị trường lớn như vậy lợi ích, Xiaomi phỏng chừng đã sớm trở mặt vi ước. Mà hiện nay hợp đồng kỳ đã đến, Chu Vũ Kiệt cũng bộ phát hiện trong tay Xiaomi cổ phiếu. Hơn nữa Xiaomi danh tiếng đã quá đủ cao, khốn nhiễu Xiaomi điện thoại di động tiến hơn một bước không phải kinh doanh, mà là phương diện kỹ thuật tích lũy. Vì để cho thị trường chứng khoán hương cảng thị trường cổ phiếu đẹp mắt một điểm, Xiaomi cao tầng tự nhiên muốn mình làm ứng dụng thị trường. Đúng vậy, hiện tại cũng là lưu hành phần cứng lũng đoạn. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Điện thoại di động kèm theo ứng dụng thị trường, liền đã từng phá hủy lũng đoạn cả nước ứng dụng thị trường ấp bao. Dưới tình huống này, Người sách lược kinh doanh lại nghịch thiên cũng không được. Chỉ có một cái chính mình cơ bản bán, mới có thể phòng thủ cái này thị trường. Ứng dụng thị trường bản thân kiếm tiền năng lực sẽ không yếu. Apple một năm có 2 tranh lợi nhuận đến từ App Store. Google Android lợi nhuận điểm cơ hồ toàn ở Google Thương Thành. Quốc nội ứng dụng thị trường ở một phương diện khác lối ăn so với cái này hai đại cự đầu càng khó. Coi hơn, cho dù là lúc trước lệ thuộc vào Xiaomi thị trường, Upbound một năm tịnh lợi nhuận đều vượt qua 10 ức nhân dân tệ. Chỉ là loại mô thức này lệ thuộc vào ở Xiaomi. Một khi hiệp ước kết thúc, toàn bộ Upbound liền toàn diện băng bán. Mà ở thời cơ này, tái tạo một cái điện thoại di động phẩm bài hiển nhiên không có khả năng. Như vậy thu mua một nhà chính là lựa chọn tốt. Vinh dự chính là thích hợp nhất một nhà. Sớm tại 10 năm trước cùng Xiaomi định ra Upbound kế hoạch hợp tác thì Chu Vũ Kiệt liền muốn đến cái phương pháp này. Lấy hiện tại đầu điều kích thước, Upbound có lẽ là trong đó một góc băng sơn. Nhưng ứng dụng thị trường có thể rất nhanh tốc độ nắm giữ cả cái thị trường chiều hướng. Người sử dụng thích gì loại hình app, sẽ ở app phương diện thể hiện ra. Đây đối với đã mất đi tiên tri năng lực đầu điều tới nói, là một cái cấp chiến lược phần mềm. Chứ đừng nói chi là, Vinh dự điện thoại di động bản thân liền là cực kỳ chất lượng tốt tài sản. Lấy đòn 7 phương thức, chỉ cần ra 20-30 tỷ trái phải tài chính, liền có thể khống chế một nhà này tổng giá trị vượt qua 400 ức đô la điện thoại di động cự đầu. Đây đối với tương lai xe điện phát triển, cũng sẽ có nhất định xúc tiến tác dụng. Lâm Hữu Đức nói tiếp, Vinh dự chi tiết đàm phán phỏng chừng còn cần rất lâu tài năng kết thúc. Chúng ta bây giờ đối mặt gấp hơn là chùm ánh sáng sản năng. Hiện tại theo đơn đặt hàng tăng nhiều, chúng ta có thể chuẩn bị đợt thứ hai nhà máy xây dựng kế hoạch. Chỉ là còn có hai vấn đề. Đệ nhất chính là xây ở kia. Đệ nhị chính là chúng ta tài chính cũng khẩn trương. Có muốn hay không bán ra bộ phận cổ phiếu tới hóa giải một chút. Tuy nói đầu điều có tiền, nhưng là không nhịn được nhiều như vậy phương hướng bất đồng đại quy mô đầu tư. Hơn nữa trước tại Mỹ cỗ cùng với thị trường chứng khoán Hương Cảng lên hao tốn mấy tỷ đô la mua một ít công ty cổ phiếu, đã tạo thành tài chính khó khăn. Mà này chút ít cổ phiếu rất nhiều đều đã lật không ít bội phần. Từ mạo hiểm cân nhắc, thích hợp bộ hiện bộ phận, cũng là bình thường cử động. Vừa vặn cái này cũng hội hóa giải tức thì đối với Vinh dự thu mua cùng với hai kỳ tạo xe tài chính. Áp lực, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Cổ phiếu không muốn xảy ra bán. Tài chính áp lực lớn, liền tận lực lợi dụng ngân hàng tiền. Trong tay chúng ta chất lượng tốt tài sản vẫn là rất nhiều. Thị trường chứng khoán Hương Cảng bên kia cổ phiếu có thể thế chân. Đầu điều bộ phận cổ phiếu cũng có thể thế chân. Không được nữa phải đi nước Mỹ bên kia thế chân Tesla cổ phiếu. Tóm lại 2 năm qua không nên nghĩ bán ra cổ phiếu rồi. Ngược lại, ta còn hội thích hợp tiến hành thu mua. Trong lúc này vấn đề thăng bằng, ngươi muốn khống chế xong. Chừng 2 năm nữa, Tesla cổ phiếu có thể lật 10 bội phần. BYD Ninh Đức thời đại cũng là lật mấy phen. Dưới tình huống này, kẻ ngu mới có thể bán ra cổ phiếu. Nếu như không là số dư bảo tiền nhận được tài chính quản khống, không thể vay cho đầu điều hệ sử dụng. Bằng không, đầu điều cũng không cần lại nhờ giúp đỡ ngân hàng rồi. Chúng ta như vậy nói, mạo hiểm có phải là hơi nhiều phải không rồi? Lâm Hữu Đức hỏi, mạo hiểm nhất định là có. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bất quá nguồn năng lượng mới cùng thật thể khoa kỹ đường đua lên. Chúng ta đã rơi ở phía sau. Hiện tại con đường phương hướng đều đã xác định là đúng nếu như dưới tình huống này cũng không dám. Mạo hiểm điểm mạo hiểm. Kia ban đầu còn không bằng trông coi internet ngành nghề sống bằng tiền dành dụm liền như vậy. Chỉ bằng lấy hậu thế tiên tri năng lực chế tạo đầu điều hệ, liền có thể nhẹ nhàng tung tụ tập được lượng lớn tài sản. Dù là tương lai di động internet tiền hoa hồng kết thúc, nhưng khống chế một nửa dự trữ thị trường cũng đủ để cho đầu điều cổ thành là toàn cầu cự đầu. Nhưng muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? 10 đời cũng không khả năng xài hết. Đã có tư bản, tự nhiên phải làm điểm có ý nghĩa sự tình. Đầu tư nguồn năng lượng mới đường đua chính là vì cái này mục tiêu. Mà muốn nhanh chóng chiếm lĩnh đường đua, tự nhiên được lên đòn bẩy. Dù sao cho dù là thua thiệt, cũng chỉ là tiền mặt tổn thất. Internet cơ bản bàn là vẫn còn ở đó. Lâm Hữu Đức nói, được, ta đây liền liên lạc một chút các đại ngân hàng. Khoản tiền này hẳn không phải là vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.